Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, Băng Độn vs Tinh Độn. Ầm ầm, lập lòe lôi quang trong nháy mắt tướng kia thủy tinh kết giới đã bị đánh vỡ nát. Kakashi quay đầu hướng còn tại kinh ngạc Yabuza nói ra: "Yabuza, tiếp xuống liền giao cho ngươi." "Thanh, Yamato, sai. Chúng ta đi." Kakashi mang theo ba người rời đi, lưu lại một mặt mộng bức Yabuza. Một lát về sau, Yabuza cười khẽ một tiếng, lẩm bẩm nói: "Thật đúng là một cái tên đáng sợ." Đúng lúc này, lục đạo bóng người ra hiện tại mấy người trước mặt. "Ồ, xem ra người đã tới." Yabuza nói khẽ, đợi uổng công người nghe vậy, sắc mặt đều trở nên có chút ngưng trọng. "Kuren đại tỷ." Kakashi cùng những người khác tựa hồ chạy. Kuren sau lưng đầu châu nói: "Không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta chỉ cần tướng mấy người kia lưu lại là được rồi." Kuren âm thanh lạnh lùng nói: "Vâng, Kuren đại tỷ." Đầu châu thấp giọng nói, hắn cảm thấy hôm nay Kuren tựa hồ có chút không đồng dạng, giống như trở nên có chút táo bạo. "Tinh độn, Kuren." Yabuza thấp giọng nói, đồng thời một cái tay đã giữ tại trảm thủ đại trên đao. "Vụ ẩn quỷ nhân, Momochi Yabuza." Kuren ngưng trọng nhìn xem Yabuza nói: "Ồ, có ý tứ, không nghĩ tới bản đại gia danh tự ngươi thế mà nghe qua. Vậy liền bớt việc, miễn cho ngươi đầu lâu bị bản đại gia gọt đi thời điểm, còn không biết mình chết ở trong tay ai." Yabuza cười lạnh nói: "Hừ, cuồng vọng." Yabuza hừ lạnh một tiếng, đang muốn động thủ, Bạch nói ra: "Yabuza tiên sinh, cái này cá nhân liền giao cho ta đi." Nàng còn không đáng đến Yabuza tiên sinh động thủ. Bạch, người đối nàng có hứng thú?" Bạch cười yếu ớt nói: "Rất thú vị năng lực, không biết ta băng độn có phải hay không có thể chống lại." "Tốt, vậy liền giao cho ngươi." Yabuza sảng khoái đáp ứng Bạch thỉnh cầu, bởi vì hắn cũng rất tò mò, băng độn cùng tinh độn đến cùng là ai càng tăng lên một bậc. Còn nữa, mấy năm này Bạch thực lực đồng dạng đột nhiên tăng mạnh. Yabuza cũng rất tò mò, Bạch đến cùng đạt tới một bước nào? Cái kia đã từng như là Bạch Tuyết thiếu niên, bây giờ lại biến thành cái gì bộ dáng? Bạch gặp Yabuza đồng ý, tiến lên một bước, nhìn về phía Kuren, nói khẽ: "Người tốt, Kuren tiểu thư, ta gọi Minazuki Haku, xin nhiều chỉ giáo." Kuren nghe vậy sửng sốt một chút, không nghĩ tới sẽ có dạng này mở màn. Cái này Bạch thật là ninja sao? Yabuza thì là ám đạo, quả là thế. Cái này Bạch tính cách, vẫn là một chút cũng không có thay đổi. Nói vô ích xong về sau, một tay kết ấn, băng độn, sụp đổ băng tinh. Chỉ gặp vô số băng tinh từ bốn phương tám hướng hướng phía Kuren bay đi. Kuren giật mình, vội vàng lui lại. Chiến đấu mở màn, bởi vậy mở ra. Răng đối mặt quỷ phượng, Shino đối mặt quỷ vụ, Hinata đối mặt nhu la lại, Yabuza đối mặt rừng lần, mà Yabuza thì là đối mặt đầu châu. Tràng diện trong nháy mắt dẫn bạo. Bạch dưới chân khẽ động, theo sát lui nhanh Kuren mà đi. Băng độn, vụ ẩn Minazuki nhất tộc. Không nghĩ tới cái này huyết kế gia tộc thế mà còn có người may mắn còn sống sót. Càng kinh người hơn chính là, thế mà lại một tay kết ấn. Kuren kinh ngạc nói, cái này còn nhiều hơn thua thiệt Yabuza tiên sinh. Như vậy tiếp xuống, mời ngươi xuất ra thực lực chân chính đi. Bằng không, ta cũng sẽ không khách khí. Hừ, chỉ là băng độn, lại thế nào có thể sẽ là ta đối thủ? Kuren âm thanh lạnh lùng nói, vậy liền thử một chút đi. Nói vô ích, hai tay kết ấn nói, thủy độn bí thuật diệt sát nước liệng. Chỉ gặp Kuren quanh người sương mù trong nháy mắt hóa thành vô số cây ngàn bản, hướng phía Kuren kích xạ mà đi. Hừ, những này đồ vật căn vốn không pháp thương hại đến ta. Kuren nói, hai tay duỗi ra, trực tiếp tướng kia xạ kích mà đến nước ngàn bản định trụ. Sau đó kia nước biến thành màu hồng nhạt, cuối cùng ngưng trở thành thủy tinh. hội tụ thành một đoàn. Tinh độn, phá tinh hàng long chi thuật. Chỉ gặp kia màu hồng phấn thủy tinh biến thành một đầu màu hồng phấn cự long. Con mắt là một mảnh bích lục chi sắc, nhìn qua sinh động như thật. Bạch thấy thế kinh ngạc không thôi. Thấp giọng nói, đây chính là tinh độn sao? Kakashi tiên sinh nói ngươi có thể tướng tất cả không phải chakra vật chất biến thành thủy tinh. Hiện tại xem ra, hẳn là thật. Ha ha, biết cái này lại có thể như thế nào? Bây giờ, ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Thật có lỗi, ta được không dễ dàng mới tìm được còn sống ý nghĩa. Ta là sẽ không cứ như vậy dễ dàng chết đi. Bạch nói khẽ, trong lời nói, tràn đầy dịu dàng. Kuren khẽ nhíu mày, gia hỏa này tính cách, thật đúng là giống Yukimaru, đồng dạng như vậy dịu dàng. Nhìn hắn mặt, liền không khỏi nhớ tới Yukimaru. Yukimaru, Kuren thấp giọng nỉ non, trong lòng có chút không yên lòng. Nhìn ra xa phương xa, kia là Orochimaru ba người vị trí, nơi đó không biết thế nào. Ngay tại Kuren lúc cân nhắc những thứ này, to lớn cột sáng lại lần nữa phóng lên tận trời. Oanh, lần này cột sáng so dĩ vãng cột sáng mạnh hơn nhiều. Nhìn qua cũng càng thêm kinh người. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại trở nên như thế to lớn? Kabuto tên kia đến cùng cho Yukimaru ăn nhiều ít thuốc. Kuren cả giận nói. Gặp Kuren đã phân tâm. Bạch không có dậu đổ bìm leo. Ngược lại là nghi hoặc địa nói ra. Xem ra cái hướng kia có ngươi người rất trọng yếu. Ngươi tại không yên lòng. Kuren cắn răng, nói ra, không cần ngươi quan tâm. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Kuren nói, chân đạp tại kia vừa mới ngưng kết mà ra thủy tinh long chi bên trên. Hướng phía Bạch lao đến, mặt trắng sắc có chút ngưng trọng. Nếu như cái này Kuren thật sự có thể ngưng kết ngoại trừ chakra bên ngoài tất cả vật chất. Chỉ sợ hắn băng độn tướng rất khó có đất dụng võ. Xem ra sẽ là một cái rất phiền phức đối thủ. Bạch nhẹ giọng nỉ non. Thủy tinh long đã vọt tới. Bạch kết ấn nói. Băng độn, băng kính. To lớn băng kính ra hiện tại Bạch trước mặt. Chặn thủy tinh long tiến lên phương hướng. Nhưng là sau một khắc, kia băng kính liền bị đâm đến vỡ nát. Bạch mi đầu nhíu một cái. Cái này thủy tinh long lực công kích càng tại mình dự đoán phía trên. Xem ra một vị tránh né cũng không phải là cái gì kế lâu dài. Như vậy, băng độn, ma kính băng tinh, chỉ gặp vô số mặt kính tại Kuren quanh người dày đặc, đem nó vây ở phương viên bất quá 3 mét nơi chật hẹp nhỏ bé. Đây là, Kuren có chút kinh ngạc nói, hoan nghênh đi vào lĩnh vực của ta, nơi này để cho ta toàn bộ điều khiển. Bạch băng lạnh thanh âm tại Kuren vang lên bên tai. Hừ, cái này bằng những này. Kuren hai tay kết ấn. Tinh độn lục giác thủ lý kiếm loạn vũ. Vô số thủy tinh trong tay kiếm hướng phía Bạch bay đi. Mà Bạch đây là dung nhập sau lưng băng trong kính. Trong khoảnh khắc, tất cả băng kính bên trên đều xuất hiện Bạch thân ảnh. Vô số ngàn bản lập tức bay ra. Tướng kia thủy tinh trong tay kiếm kích thành phấn vụn. Ta nói, nơi này là lĩnh vực của ta. Kuren thấy thế khẽ nhíu mày. Tựa hồ đối thủ so với nàng trong tưởng tượng, muốn khó giải quyết rất nhiều. Mà lúc này, Kakashi đám người đã hướng phía kia cột sáng chạy như bay. Bỗng nhiên, Kakashi bỗng nhiên ngừng lại. Mọi người cẩn thận, tất cả mọi người là sững sờ. Chỉ có Yamato dẫn đầu phản ứng lại. Mộc độn, mộc thỏi bích. Hình nửa vòng tròn tường gỗ đem mọi người bao trùm. Lập tức truyền đến kinh khủng oanh tạc thanh âm. Nghệ thuật liền là bạo tạc. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.